Chương 2245, chuyện xấu, nổ. Dương Dĩnh tùy ý nhìn một chút, không có quá lớn phản ứng đối với Lưu Diệc Phi nói ra, Thiên Thiến, chính là một cái chuyện xấu mà thôi, ngươi phản ứng QNZ qua lớn A phía trước gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, không phải đã nói rồi sao ta lại không có con nam bằng hữu, cùng một cái nam sinh cùng nhau đi dạo phố không phải là rất bình thường sao bọn họ đều không biết ta và Lưu Húc ở chung đâu ổ, được rồi, chúng ta vẫn là ba người ở chung. Trên Internet, vậy bù bên trên, ăn dưa quần chúng cũng nổ. Baby giao bạn trai nữ thần của ta A ổ không phải, không cần nói cho ta đây là thật nam này là ai khá quen đó A trên lầu không xem trọng thanh âm, hàng này là Lưu Húc, là tốt thanh âm đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất tuyển thủ, lao có tài, hát tả cờ dễ nghe tốt thanh âm, Lưu Húc ta liếc liếc đi, nhìn hàng này rốt cuộc là phương nào thần thánh cũng dám cơ ta baby nữ thần ta cảm thấy là giả A Lưu Húc tốt nhất thanh âm thời điểm, baby cùng Lưu Diệc Phi đều xuất hiện, còn giúp hắn cổ động, hẳn là con là bằng hữu. Từng cái người ái mộ cùng ăn dưa quần chúng đều ở thảo luận, nhiệt nghị. Có chút tốt thanh âm khán giả nhận ra Lưu Húc, nhưng cũng có người không nhận biết. Mặc dù tốt thanh âm cực kỳ hòa bạo, nhưng không phải tất cả mọi người xem, vẫn là có một bộ phận người không biết Lưu Húc. Vì Dương Dĩnh, bọn họ bắt đầu thịt người Lưu Húc. Dương Dĩnh ở ấy bù bên trên ban bố 10 năm video, Lưu Húc ở tốt thanh âm biểu diễn, Internet điểm kích đều là bày biện ra một loại tăng vọt xu thế. Trong bao xương, Dương Dĩnh như trước bình tĩnh. Lưu Húc. Ngươi theo ta truyền chuyện xấu, có thể sẽ có người chửi, ngươi không thành vấn đề a không thành vấn đề, không liền mắng vài câu sao ai bảo ta cùng trong lòng bọn họ nữ thần truyền chuyện xấu đâu như thế nháo trò, Lưu Húc cũng sẽ bị người biết nhiều hơn. Lưu Diệc Phi cũng nói, nhìn về phía Lưu Húc cười nói, Lưu Húc, baby người ái mộ nhưng là rất điên cuồng đâu bất quá ngươi nếu là biểu hiện tốt, khẳng định cũng có thể nguyên do bởi vì cái này chuyện xấu mà nổi tiếng tăng nhiều, có thể nói có lợi có hại a Lưu Diệc Phi nói không sai. Giới giải trí không biết lại có bao nhiêu người là dựa vào lấy xào chuyện xấu đánh gia vị, nhưng không phải là người nào đều có thể cùng Dương Dĩnh truyền chuyện xấu, nàng cũng sẽ không ngốc đến bị người nhờ vào đó. Thưa vị, cũng là bởi vì Dương Dĩnh không có gì chuyện xấu, lần này chuyện xấu bạn trai cho hấp thụ ánh sáng, mới có sẽ tạo thành lớn như vậy hành động ăn cơm trước đi chuyện xấu mà thôi, lại không phải thật, các lộ ủy chưa mấy ngày nữa, mọi người liền quên hết đi. Dương Dĩnh nói rằng, nàng cũng không có đem cùng Lưu Húc chuyện xấu để ở trong lòng. Ừ, cũng là. Cơm nước xong, ba người trở về Dương Dĩnh nơi ở về đến nhà, Dương Dĩnh nhận được không ít điện thoại, đều là tòa báo tạp chí xã nhân đánh tới, nói bóng nói gió hỏi nàng chuyện xấu sự tình. Dương Dĩnh thống nhất đáp lại, đều là giả, sau đó liền lười nói chuyện. Đến cuối cùng, Dương Dĩnh phiền phức vô cùng, thẳng thắn trực tiếp tắt máy. Lưu Húc cũng nhận được mấy điện thoại, Trần Băng cùng Trương A.O. ý thần chính là trong đó hai cái. Các nàng cũng nhìn thấy Lưu Húc cùng Dương Dĩnh chuyện xấu đưa tin. Hắn tự nhiên cùng hai nàng nói cái này không phải thật, mình và Dương Dĩnh con là bằng hữu mà thôi, chí ít hiện nay còn đúng như vậy. Đến nơi đến chốn phía sau, Dương Dĩnh cùng Lưu Diệc Phi đều đang tắm, trong nhà rộng mở ngay cả có chỗ tốt như vậy, có thể đồng thời sử dụng toilet. Lưu Húc mở ra điện thoại, đem tiểu thuyết đổi mới, sau đó liền đóng cổng tủ tờ, còn như trên nét những cái này thảo luận, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Ngày thứ hai, quảng cáo đã chụp xong, thế nhưng đạo diễn gọi điện thoại qua đây. Còn muốn tu bổ vài cái màn ảnh, cho nên Lưu Diệc Phi lại sáng sớm liền đi ra ngoài. Dương Dĩnh hôm nay không có xuất môn, hiện tại nàng đang cùng Lưu Húc na ho chuyện xấu, ra cửa nhất định sẽ bị vây chặt tờ, cộng thêm nàng mới tham gia rủn nỉnh màn 2, trong tay cũng không còn công việc khác, thẳng thắn đợi ở nhà xem tiểu thuyết. Lưu Húc hỏi Dương Dĩnh mượn xe, đi hắn đạo sư Lưu Hoán cá nhân công tác thất đi. Bởi vì cũng không phải là lần đầu tiên tới, cho nên Lưu Húc liền trực tiếp tiến vào. Sau đó, 3 giờ sau ly khai, lưu lại một khuôn mặt khiếp sợ Lưu Hoán. Trở về trước khi đi, Lưu Húc cho Dương Dĩnh gọi một cú điện thoại, hỏi nàng muốn không nên ra ngoài ăn. Dương Dĩnh lười xuất môn, hơn nữa nàng hiện tại cũng bất tiện xuất hiện tại chung ánh mắt, để Lưu Húc cho nàng đóng gói ăn mang về. Lưu Diệc Phi còn chưa có trở lại, quảng cáo chụp xong, nàng buổi tối có một ít xã giao hoạt động. Về đến nhà, Lưu Húc đem bỏ túi cơm nước cho Dương Dĩnh. Lưu Húc, trên Internet có rất nhiều người đều đang chất vấn ngươi cho ta mượn thượng vị. Đều đang ngó chừng xem đợt kế tiếp ở tốt thanh âm biểu hiện, ngươi khẩn trương sao Dương Dĩnh vừa ăn, vừa nói. Khẩn trương Lưu Húc cười nói, lại khẩn trương cũng sẽ không so với ta cùng phần tử kinh khủng giáo hỏa khẩn trương A Dương Dĩnh liếc một cái, có làm như vậy tương đối sao ngươi chuẩn bị hát cái gì bài hát ngươi hiện tại tốt xấu là của ta chuyện xấu bạn trai, cũng không nên cho ta mất mặt ta tạm thời bảo mật bất quá ta cam đoan, nhất định hung hăng đánh những người đó mặt. Bảo mật hành, không tính nói, ngược lại ta ngày mai cũng không đi hiện trường. Các lộ ủy chữa thứ 6 phát hình thời điểm, ta nhìn nữa. Ừm. 10 giờ tối, Lưu Diệc Phi đã trở về. Nàng buổi tối là đi tham gia một cái tiệc rượu, cả ngày đều ăn mặc giày cao gót, để cho nàng toàn thân đều cảm giác mệt chết đi, sau khi trở về, tắm rửa một cái liền đi ngủ. Cách nhật, thứ tư. Lưu Húc nhìn Dương Dĩnh xe, xuất hiện tại đài truyền hình, thu tân nhất kỳ tốt thanh âm. Ở cửa, hắn đụng nhau tới trước Trần Băng cùng Trương Á Ho Y Thần. Hai nàng thấy Lưu Húc một bộ sù bạ kỳ quang khuôn mặt dáng vẻ, Trần Băng không nhịn được nói, sáng sớm, ngươi cái này mi phi sắc vũ, chẳng lẽ thực sự đang cùng baby nói yêu thương nói lên cái này, Trần Băng tâm lý có điểm khó chịu, Lưu Húc nhưng là nàng thích nam nhân. Mà Trương A Hó Y Thần cũng có chút hoài nghi, gật đầu nói, ừm, tuy là hắn tối hôm qua ở trong điện thoại theo chúng ta bằng không, thế nhưng nói không chừng là thật đâu. Lưu Húc cùng hai nàng chào hỏi, ba người cùng đi vào đài truyền hình. Tốt thanh âm thành viên, lần lượt đến đông đủ. Mà mỗi người khi nhìn đến Lưu Húc thời điểm, đều phải qua tới chào hỏi một tiếng, một là bởi vì hắn hiện tại giá thị trường tăng giá, đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao, hai là bởi vì Lưu Húc cùng Dương Dĩnh chuyện xấu, quả thực đem hắn đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng.